nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 66, tể tướng quản lại phu nhân của ngươi đi. 8. Góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ tranh. Sau khi dùng cơm ở Mộc Gia xong, trở lại từ gia tổ mẫu Lý Thị thấy Từ Thụy Khanh trở về, không hài lòng nói, cả ngày chỉ biết đến nhà người khác ăn trực, ai không biết còn tưởng rằng nhà ta bạc đãi ngươi. Cứ như bị bỏ đói 800 năm rồi vậy, giờ còn biết đường mà vác mặt trở về nữa hả? Từ Thụy Khanh tu dưỡng tốt, biết kiềm chế, không cãi lại. Một khi cãi lại, đó là tội bất hiếu. Hắn muốn trở thành một người đọc sách, nhất định không thể cõng cái tội danh bất hiếu trên lưng được. Cùng lúc đó, tam phòng Từ gia, phụ tử Từ Tử Hàm vừa bước từ xe bỏ xuống, trên tay còn học đòi văn vẻ cầm quạt xếp, tượng trưng cho thân phận người đọc sách chấn trên của mình. Lý Thị nhanh chóng chạy ra đón, ân cần hỏi han, sao hôm nay lại bất ngờ trở về thế, có phải bạc không đủ dùng hay không? Từ Thụy Khanh thấy thế cúi đầu xuống, không nhìn ra cảm xúc. Lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng bất công như vậy, hắn đã sớm không còn hy vọng gì vào cái thứ gọi là thân thích nữa rồi, tổ phụ tổ mẫu là trời, hắn cũng đã sớm hiểu rõ. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không cam lòng chính là Tam Thúc và Từ Duệ chỉ là những người có trình độ học vấn vô cùng bình thường. Dựa vào đâu mà bắt hắn phải hy sinh tiền đồ của mình, đi cung phụng cho hai kẻ tầm thường đấy chứ? Quả nhiên phụ tử tam phòng trở về vì hết bạc. Mẫu thân, nho sinh ở thư viện có ý định đi lên huyện học, cần một ít ngân lượng để chuẩn bị. Từ Tử Hàm mặc áo dài của thư viện trấn trên, ngược lại cũng nhìn ra có bộ dáng chó. Đội lốt người, đây cũng là thứ khiến Lý Thị tự hào, nhi tử của bà ta, ra đường nhìn một cái liền biết ngay là người đọc sách, so với mấy cái tên chân đất kia đương nhiên là tốt hơn rồi. Từ Duệ còn ở một bên hát đệm, đúng đấy ạ, nãi nãi, con và phụ thân đều phải đi. Đến lúc đó chờ con thi đỗ tú tài rồi, sẽ đón người lên trấn trên sống. Nói đến tốt đẹp như thế, làm sao mà Lý Thị lại không đồng ý cho được. Sống trong thôn, nếu muốn lên trấn trên họp chợ, ngồi xe bò nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ. Huyện thành càng là nơi mà không phải ai muốn cũng có thể đi đến được. Ngồi xe bò ít nhất cũng mất 2-3 canh giờ mới đến nơi, bà ta quanh năm suốt tháng cũng chưa được đi đến đó lần nào. Cần bao nhiêu tiền, không nhiều lắm, tầm 5 lượng. Con và Duệ Nhi sẽ tiết kiệm không sao cả, Từ Tử Hàm tỏ vẻ, biết suy nghĩ cho người khác, Từ Thụy Khanh nhếch môi mỏng, nhanh chân trở về phòng, chuyện kế tiếp thậm chí hắn không cần xem cũng biết. Hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng, không nhiều lắm, chỉ cần 5 lượng mà thôi, hơn cả chi tiêu một năm của tất thảy người trong Từ gia bọn họ. Cái quạt xếp mà Tam Thúc và Từ Duệ đang cầm để học đòi văn vẻ đó, mỗi cái thôi cũng đã hết mất một đồng bạc rồi. Từ Thụy Khanh lấy quyển sách giấu dưới gối ra, cả 2 năm làm lụng tích góp của hắn mới chỉ đủ bạc để mua về một quyển sách cũ. Cũng là quyển sách duy nhất, đọc sách có thể biết được nhiều thứ, đồng thời cũng có thể bình ổn được tâm tình. Tần Thị đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nhi tử đang đọc sách trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Nhưng nghĩ đến Từ gia đã có 2 người đi học nhất định không thể chu. Cấp thêm 1 người nữa, vì thế nói với Từ Thụy Khanh, nhi tử à, chuyện con nói với nương lúc trước, nương cũng đã bàn bạc qua với cha con rồi. Từ Thụy Khanh nhìn thấy sắc mặt Tần Thị, trong lòng trầm xuống, cha nói thế nào? Việc này, về sau ngàn vạn lần cũng không được đề cập lại nữa. Nếu để tổ phụ tổ mẫu biết được có thể sẽ đánh chết con luôn đó. Mà cha con cũng sẽ không đồng ý đâu, hoàn toàn chết tâm, hắn vẫn luôn biết cha hắn tính tình vốn thật thà, sẽ không đồng ý chuyện truyền ra ở riêng. Con biết rồi, nương. Sau khi Tần Thị rời khỏi, bàn tay Từ Thụy Khanh dần dần siết chặt lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất lực, hắn còn có thể làm gì đây? Sinh ra trong một cái gia đình như thế này, tổ phụ tổ mẫu thì bất công, một nhà tam phòng thì yên tâm thoải. Mái mà hút máu, cha mẹ thì chỉ biết vùi đầu trồng trọt, không biết cái gì gọi là suy tính cho tương lai của hắn cả. Hắn đọc sách còn có cái ích lợi gì đây chứ? Từ Thụy Khanh không kìm được nhớ đến nữ nhi ngốc nhà thợ săn Mộc. Nếu hắn muốn thay đổi tình hình hiện nay, mạnh mẽ đâm đầu tìm một lối thoát chỉ có. Nhưng Mộc Phồn Tinh, cô ấy, hắn cũng không ghét cô vì cô ngu ngốc, chỉ cảm thấy cô có sức lực quá lớn, hơi lo lắng cho tánh mạng của mình mà thôi. Nhưng trước mắt cũng không phải là lúc để hắn chần chừ, thợ săn Mộc đã bắt đầu lo đến việc mua con rể về rồi. Nếu hắn mà còn không hạ quyết tâm nữa, không chừng ngay cả khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc hắn cũng không bắt được đến tay. Ánh mắt Từ Thụy Khanh hơi lóe, dần dần trở nên kiên định. Từ Thụy Khanh, dần dần lung lay trong quyết định có nên bán, mình luôn hay không, tấu chương xong, cách chương.